Tường Vi ngược lối. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Chi Nghi, từ khi hai người từ An Ninh trở về, Trình Tố vẫn luôn đùa vui với Lộ Chi Nghi theo kiểu này. Ví như trên đường về nhà, anh sẽ nói với cô là mình đi gặp bố vợ tương lai. Còn như bây giờ, khi Lộ Chi Nghi muốn có ảnh chụp chung mới cùng nhau thì anh lại nói là đi chụp ảnh cưới. Lộ Chi Nghi cũng không biết ý anh là gì. Nói thì cứ trơn tru như thế, nhưng lại chẳng thấy có hành động thực tế gì. Không phải anh nghĩ ảnh cưới có thể tùy ý chụp đấy chứ? Lộ Chi Nghi không biết phải đáp lại như nào nên dứt khoát đứng dậy. Đi về chỗ bàn của mình rồi nói. Không muốn để ý tới anh nữa. Trình Tố bật cười, không tức giận nhưng cũng không nói thêm nữa. Đúng lúc này, trợ lý gõ cửa tiến vào, thông báo cho Trình Tố về lịch trình công việc trong thời gian tới. Lộ Chi Nghi rất tự giác không quấy rầy bọn họ. Thi thoảng cô ngẩng đầu lên nhìn. Vẻ mặt của Trình Tố ngay cả sự hòa nhã như khi nói chuyện cùng mình cũng không có, chứ đừng nói tới nở nụ cười. Anh đeo kính, vẻ mặt không thay đổi gì. Thi thoảng chỉ nói ra một hai vấn đề cần chú ý, giọng điệu khi đó cũng rất lạnh nhạt. Mặc dù trở mặt hơi nhanh nhưng quả đúng là toát ra sức hấp dẫn rất lớn. Thật ra câu hỏi của anh lúc ở trên xe rất thú vị. Cô thích thầy Trình hơn hay anh Tố hơn? Thích một người đàn ông đeo kính, nghiêm túc làm việc, hay là thích một người hay giận hờn hơn? Lộ Chi Nghi thu hồi tầm mắt, khẽ mím môi. Câu hỏi này làm gì có câu trả lời chứ? Như lúc này chẳng hạn, khi làm việc trông anh an tĩnh lạnh lùng tới vậy. Cứ như một đóa hoa cao lãnh không ai dám chạm vào. Thế nhưng người khác lại không biết rằng, anh đối xử với cô ấm áp như nào. Cũng không biết được rằng, khi tháo cặp kính kia xuống anh có thể tàn nhẫn tới mức độ nào. Đây chính là hai điểm mâu thuẫn tồn tại bên trong con người anh. Lộ Chi Nghi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Sau hồi lâu, cô quay sang định nhìn trộm anh thì lại bắt gặp ánh mắt anh cũng đang hướng về phía mình. Anh đang nhìn cô, ánh mắt sau cặp kính như có như không lướt qua người cô. Không hiểu sao lại đem tới cho người ta cảm giác như đang nhìn con mồi. Lộ Chi Nghi trốn tránh, cô vờ mở vội quyển sách cạnh đó ra. Trợ lý ở bên cạnh vẫn đang nói không ngừng nghỉ. Đây là tỷ lệ có việc làm của các chuyên ngành học khác nhau ở An Ninh. Đây là tỷ lệ học đại học của học sinh các trường trung học tại An Ninh. Đại học Zurich đã trả lời mail rồi ạ, họ nói tháng 5 này sẽ cử đoàn công tác tới khảo sát. Còn nữa, đây là lịch trình công việc và tiệc xã giao đã được lên sẵn ạ, anh xem qua xem có gì phải chỉnh sửa cây ếch. Tôi biết rồi, Trình Tố đột nhiên cắt ngang. Ánh mắt anh vẫn đặt trên người Lộ Chi Nghi. Trợ lý sáng sớm nay vừa mới bị cho ăn cơm chó trong phòng học của Đại học An Ninh. Bây giờ được thả tự do nên hai mắt không khỏi sáng lên. Để lại tài liệu rồi rời khỏi văn phòng. Văn phòng lâm vào yên tĩnh. Lộ Chi Nghi khẽ ho một tiếng, tỏ vẻ bình tĩnh. Trình Tố đứng dậy, đi tới cạnh bàn của Lộ Chi Nghi. Đóng lại quyển sách mà cô làm bộ đang đọc. Trời tối rồi, anh nói. Lộ Chi Nghi nhìn mặt trời còn chiếu bên ngoài. Đó là một buổi chiều mà Lộ Chi Nghi cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Cô không ngờ là mình chỉ nhìn trộm Trình Tố vài lần và vô thức đỏ mặt cười thôi mà đã bị anh ỷ mạnh hiếp yếu. Ở trong phòng nghỉ của văn phòng bị anh làm cho muốn khóc cũng không được. Trong loại chuyện này, nếu như nói anh không dịu dàng, vậy thì không phải, bởi anh luôn không nỡ để Lộ Chi Nghi bị mệt. Cô không phải là nằm sấp thì kiểu gì cũng là được anh ôm trong lòng. Còn nếu nói anh dịu dàng, mỗi lần Lộ Chi Nghi cứ như là phải trải qua một trận phong ba vũ bão vậy. Sau khi kết thúc, Lộ Chi Nghi mơ hồ nằm nghỉ trên sofa. Không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cũng không biết là được ôm về nhà vào lúc nào. Cô chỉ biết mình trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nằm trong L0 nanogam ngúc ấm áp kia. Chỉ có như vậy cô mới có thể cảm thấy an tâm hơn được. Đó là bến đỗ, là chỗ dựa vững chắc của cô. Tháng 5, thời tiết ngày càng trở nên ấm áp. Công việc của Lộ Chi Nghi và Trình Tố cũng dần đi vào giai đoạn ổn định và bận rộn hơn. Các tiết học của Lộ Chi Nghi ở trường rất được sinh viên yêu thích. Bây giờ đang là thời đại công nghệ phát triển nên sinh viên đăng rất nhiều video dạy học của cô lên mạng. Còn ghép thêm cả nhạc Pháp nhẹ nhàng vào. Chẳng bao lâu sau, Lộ Chi Nghi đã trở nên nổi tiếng trong đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng và đại học. Được mệnh danh là giảng viên tiếng Pháp dịu dàng nhất trong lịch sử. Các lớp học phần của cô luôn chật kín người. Không chỉ có mình sinh viên của trường mà còn có rất nhiều sinh viên nước ngoài và sinh viên của trường khác tới học. Lần đầu tiên danh tiếng của Đại học An ninh được mở rộng nhờ vào một giảng viên nổi tiếng. Ban truyền thông của trường cũng tận dụng cơ hội này để xây dựng những chương trình liên kết đào tạo. Hợp tác với LC Education Group với hy vọng sẽ đạt được hiệu quả tốt trong kỳ tuyển sinh năm nay. Mọi chuyện của Lộ Chi Nghi diễn ra rất thuận lợi. Suôn sẻ, sự nghiệp của Trình Tố cũng đang trên đà đi lên. Phát triển vững chắc, anh gia nhập Lương Thị, trở thành cổ đông lớn thứ hai chỉ sau Lương Mỹ Lam. Lúc này Lương Mỹ Lam đã sớm lui về phía sau màn nên đa số mọi chuyện đều giao cho Trì Duệ xử lý. Giờ có thêm Trình Tố vào làm, hai anh em càng có cơ hội để cùng nhau phát triển các quán dưới trướng công ty. Toản Hào là nơi Trình Tố có cảm tình sâu đậm nhất nên anh tốn rất nhiều tâm huyết vào đó. Bây giờ sự nghiệp của anh đang đi lên. Tuy rằng thi thoảng vẫn về thăm lại nhưng không có khả năng ngày nào cũng theo sát được. Vậy nên Trình Tố yêu cầu nhân viên bảo vệ được tuyển vào phải lựa chọn thật nghiêm ngặt. Sau quá trình đào tạo thì sẽ có đánh giá cho thăng chức. Anh còn hợp tác với cảnh sát ở khu vực đó. Quay một số đoạn phim tuyên truyền. Cấm các hành vi khiêu dâm, cờ bạc và M4 túy. Mỗi khách vào phòng bao sẽ được theo dõi bằng camera, đảm bảo sự giám sát nghiêm ngặt của pháp luật mọi lúc mọi nơi. Trình Tố đang dần thiết lập các quy định cũng như lập lại trật tự mới cho khu vực này. Kể từ lúc đó, bầu không khí ở Toản Hào như được thay mới hoàn toàn. Từ nơi đâu đâu cũng có thể thấy được vỏ chai rượu dần biến thành một vùng bình yên. Bọn Hồ Hiểu Vũ thì thường xuyên hỏi Trình Tố. Đại ca, làm vậy thì có phải chúng ta sẽ thất nghiệp hết không? Trình Tố chỉ gõ đầu anh ta rồi đáp. Thất nghiệp thì về mở trường học với tôi. Bọn Hồ Hiểu Vũ mừng tít. Không ngớt lời tâng bốc Trình Tố. Nào là một ngày là đại ca. Cả đời là đại ca. Rồi đời này nhất định sẽ chỉ làm việc cho Trình Tố mà thôi. Bên này đang dần trở nên tốt hơn. Phía trường học cũng đang phát triển khá thuận lợi. Tuy đây là lần đầu Trình Tố lấn sân vào mảng giáo dục. Lâm Quân Á sợ anh không có đủ kinh nghiệm nên còn điều thêm người từ thành Bắc tới giúp đỡ anh. Trình độ của đội ngũ LC rất cao. Kinh nghiệm lại càng không phải nói. Vừa mới qua tháng 5 không lâu thì Trình Tố đã hợp tác được cùng một ca sĩ. Nghệ thuật gia có tiếng trong nước. Bắt tay vào xây dựng một trường cấp 3 nghệ thuật lấy tên của Lộ Chi Nghi ở An Ninh. Đây sẽ là trường cấp 3 đầu tiên đặt trọng tâm vào giáo dục nghệ thuật ở An Ninh. Ngày tin tức được tiết lộ, tất cả các phương tiện truyền thông lại nhắc tới An Ninh một lần nữa. Cái tên LC Education Group cũng được nhiều người biết đến hơn. Trở thành tâm điểm chú ý của ngành. Mấy ngày nay Trình Tố khá là bận rộn. Công tác, mở họp. Xã giao, hơn nữa còn sắp tới mùa thi đại học mới nên dù là buổi tối về nhà rồi thì anh vẫn phải trả lời mail tới khuya. Cuối cùng Lộ Chi Nghi cũng biết, những năm ở Thụy Sĩ đó, anh tận dụng một ngày 24 tiếng như một ngày 48 tiếng là thế nào. Lần này anh đi công tác đã gần một tuần rồi nhưng còn chưa về. Lộ Chi Nghi biết anh vất vả nên hầu như không làm phiền tới anh. Cô chỉ căn thời gian trước khi đi ngủ mới nhắn tin với anh một lúc cho đỡ nhớ. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. 11 giờ tối, sau khi tắm rửa lên giường xong, Lộ Chi Nghi do dự một hồi nhưng rồi vẫn không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Trình Tố. Anh ngủ chưa? Chờ vài phút nhưng vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời. Lộ Chi Nghi nghĩ anh đang bận hoặc đã ngủ rồi nên không gửi thêm tin nào nữa. Cô tắt đèn. Nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ nhưng trong lòng vẫn thấy có chút hụt hẫng và tiếc nuối. Hôm nay là ngày 4 tháng 6. Sau 2 tiếng nữa sẽ là sinh nhật của Lộ Chi Nghi. Sinh nhật năm 18. là Trình Tố cùng đón với cô. Hai người chia xa 4 năm. Đây là sinh nhật đầu tiên sau 4 năm xa nhau đó. Thế nhưng anh lại không có bên cạnh cô. Tuy Lộ Chi Nghi biết rõ đây không phải do Trình Tố cố ý. Thế nhưng trong đêm, đối mặt với căn phòng trống rỗng, cô vẫn có chút hụt hẫng. Ngoài trời đổ mưa, tiếng mưa và gió rít đập vào cửa sổ thủy tinh khiến tâm trạng của Lộ Chi Nghi không thể nào bình tĩnh lại. Cô không ngủ được, lăn qua lăn lại hồi lâu thì rời giường. Lấy hộp trang sức trong ngăn kéo ra. Bên trong là vòng cổ mà Trình Tố tặng cô vào lần sinh nhật thứ 18. Vốn là cô luôn đeo nó. Thế nhưng sau đó Trình Tố ra nước ngoài nên cô đã cất đi. Giữ gìn trong hộp đựng này. Lộ Chi Nghi lấy vòng cổ ra. Đứng trước gương soi rồi tự đeo cho mình. Cần cổ tinh tế, trắng nõn, kết hợp với sắc vàng trông vừa kiên định nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Kiên định, giống như cái cách mà cô đi trên con đường này vậy. Lộ Chi Nghi nhìn cô gái trong gương. Không hiểu sao lại tự an ủi mình rồi bật cười. Giống như cô được quay trở về ngày đó. Trình Tố tự tay đeo lên chiếc vòng cổ này cho cô vậy. Giống như lúc này. Anh đang ở cạnh cô. Lộ Chi Nghi thở dài một hơi. Sờ lên mặt dây chuyền rồi tự lẩm bẩm một mình. Thôi được rồi. Tha thứ cho anh đấy. Cô quay về giường. Trong lòng dường như đã bình tĩnh lại. Hồi tưởng lại lần đón sinh nhật năm 18 tuổi cùng Trình Tố. Lộ Chi Nghi dần chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng cô lại không ngủ sâu được mà toàn gặp ác mộng. Lúc thì mơ thấy giáo án của mình bị mất. Lúc thì lại mơ thấy Trình Tố đổ bệnh vì mệt mỏi quá độ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nghe được giọng nói ấm áp gọi tên mình. Chi Nghi, Lộ Chi Nghi còn đang đắm chìm trong đau khổ. Không hiểu vì sao Trình Tố lại sốt khác người như vậy. Lên tới tận 65 độ, trong mơ cô gọi tên anh. Muốn đưa tay ra ôm anh nhưng không ngờ. Cứ vậy mà được ôm vào vòng tay quen thuộc. Chi Nghi. Giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Lộ Chi Nghi nghe thấy liền mở mắt ra. Tầm mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn. Dưới ánh sáng yếu ớt, gương mặt quen thuộc của người đàn ông hiện lên ngay trước mắt cô. Lộ Chi Nghi giật mình. Cô dụi mắt, không biết là bản thân đang tỉnh hay mơ. Cô nâng tay, nhéo má Trình Tố. Sau khi cảm nhận được nhiệt độ chân thật trên tay, cô vừa vui lại vừa tủi thân mà bật dậy. Sao anh lại về rồi? Vốn dĩ là Trình Tố đã về từ sáng. Thế nhưng vì thời tiết bên kia hơi xấu nên chuyến bay bị hủy. Tới tận tối thời tiết mới có chuyển biến tốt. Thế là anh liền lấy vé chuyến đầu để kịp trở về An Ninh trong đêm luôn. Lúc máy bay hạ cánh đã là 11 giờ tối. Trình Tố vu không tê ve má Lộ Chi Nghi. Dịu dàng hỏi, hồi nãy em ngủ mơ gì rồi đúng không? Lộ Chi Nghi không biết vì sao bản thân lại mơ giấc mơ quỷ dị như vậy. Còn nghĩ thầm chắc là do cô quá mong chờ sinh nhật mình nên trong mộng mới thấy cảnh như thế. Cô không muốn nói cho anh biết chuyện vô lý như vậy nên chuyển chủ đề. Anh đói không? Em lấy gì đó cho anh ăn nhé. Trình Tố giữ cô lại. Sau đó nhìn đồng hồ. Còn 20 giây nữa. Kim giây lướt trên mặt đồng hồ. Khi kim chỉ tới số 0. Anh cúi đầu, dịu dàng hôn lên môi cô rồi khẽ nói. Chúc mừng sinh nhật, Lộ Chi Nghi hé miệng. Hơi bất ngờ hỏi, anh nhớ sao? Nói gì vậy? Trình Tố vén sợi tóc che trước mắt cô. Sinh nhật của chúng ta mà. Sao anh có thể không nhớ được chứ? Lộ Chi Nghi hơi đơ ra. Không rõ lắm mà hỏi lại lần nữa. Chúng ta, Trình Tố tạm rời cô một chút. Nhìn cô rồi đáp. Sinh nhật của anh cũng chính là sinh nhật của em. Cô Lộ từng nói mà quên rồi sao? Tất nhiên là Lộ Chi Nghi không quên. Sinh nhật lần đó, Trình Tố còn chưa tìm được người nhà. Không biết chính xác được ngày sinh của mình. Lúc đó Lộ Chi Nghi muốn an ủi anh nên đã nói như vậy. Nhưng mà, Lộ Chi Nghi chớp chớp mắt. Anh đã tìm được người nhà của mình rồi. Ông ngoại nói sinh nhật anh là vào ngày 7 tháng 8 mà. Trình Tố của nhà họ Lâm là ngày 7 tháng 8. Thế nhưng Trình Tố của Lộ Chi Nghi thì mãi mãi sinh nhật cùng ngày với cô ấy. Lộ Chi Nghi khẽ mím môi. sau đó liền cười tươi vòng tay qua cổ Trình Tố. Ừm, cô cũng đặt lại lên môi anh một nụ hôn. Chúc mừng sinh nhật, Trình Tố thì lại không thỏa mãn với một nụ hôn chuồn chuồn nước như vậy. Anh ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô. Một tuần không gặp, Trình Tố rất nhớ cô. Nỗi nhớ đó của anh rất thẳng thắn. Từ tinh thần tới thể xác, từ tâm lý tới S1NS lý. Không lâu sau đó, Lộ Chi Nghi đã cảm nhận được nỗi nhớ sâu sắc đó của anh. Đầu lưỡi dây dưa, hơi thở ngày càng trở nên nặng nề. Tất cả những nhớ nhung của hai người đều hòa vào nụ hôn này. Phòng ngủ vốn yên tĩnh dần trở nên nồng nhiệt, ái muội. Mấy ngày không gặp nên cơ thể Lộ Chi Nghi cũng trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều. Chỉ một nụ hôn sâu nhưng đã khiến toàn thân cô như bị thiêu đốt. Cả người mơ hồ, tiếng mưa bên ngoài cũng trở nên dịu dàng hơn. Thân thể Lộ Chi Nghi chậm chậm buông xuống, đáp lên nệm mềm mại. Trình Tố hôn lên má cô, tay đặt ở eo dần tiến lên trên. Vu Không tê ve dọc sống lưng cô rồi nhẹ nhàng kéo dây áo của cô xuống. Dưới ánh đèn, mặt dây chuyền trên cổ càng thêm sáng chói. Tất cả tình yêu dồn nén bao lâu được nhấn chìm trong cơn mưa khẽ khàng. Âm thanh vẫn vang lên không ngớt. Có thể là vì xa nhau mấy ngày nên đêm nay, Lộ Chi Nghi đã bị giày vò không nhẹ. Sáng hôm sau thức dậy, cả người cô đều cảm thấy nhớp nháp. Nhớ tới lại thấy anh đúng là vô sỉ. Muốn hết lần này tới lần khác. Lần cuối cùng còn nói là coi như tặng quà sinh nhật cho anh. Làm gì có ai tặng quà kiểu này đâu. Cũng may là hôm nay Lộ Chi Nghi chỉ có một lớp buổi sáng nên buổi chiều vẫn có thể đi dạo cùng Trình Tố. Tối còn có thể tới một nhà hàng nào đó ăn cơm. Xem như là chúc mừng sinh nhật của hai người. Trên đường đến trường, Lộ Chi Nghi nói với Trình Tố kế hoạch của mình rồi quay sang hỏi anh. Anh thấy sao? Em vừa lên tra thử. Vừa hay chiều nay chiếu một bộ phim hay lắm. Chúng ta có thể đi xem phim trước rồi đi ăn cơm sau. Trình Tố hơi dừng lại. Hôm nay là sinh nhật của chúng ta mà. Có phải là nên làm chút gì đó khác biệt đi không? Lộ Chi Nghi nghe thấy lời ám chỉ này của anh thì chân mềm nhũn đi. Cẩn thận dò hỏi. Không phải tối qua đã làm rồi sao? Trình Tố cười bất đắc dĩ. Trong mắt em anh là người không có sắc thái cảm xúc tới vậy luôn sao? Có thì cũng có. Lúc trên giường có khá nhiều. Nhưng Lộ Chi Nghi không dám nói ra lời như vậy vì sợ bản thân sẽ tự đào hố chôn mình mất. Lúc này Trình Tố mới để ý tới sợi dây chuyền trên cổ cô. Sao em lại lấy nó ra đeo vậy? Lộ Chi Nghi ngoảnh đầu lại đáp. Là quà sinh nhật năm 18 tuổi anh tặng em mà. Trình Tố hơi ngơ ra. Sau đó kéo tay cô lại. Vậy năm nay 22 rồi. Em muốn có quà gì nào? Lộ Chi Nghi không phải người quá chú trọng những thứ này. Cái cô muốn là sự bầu bạn. Chỉ vậy là đủ rồi. Còn quà gì đó, cứ cách dăm ba bữa Trình Tố lại mua tặng cô nên thật sự không có quan trọng lắm. Cô lắc đầu. Cái gì em cũng có rồi. Đừng mua nữa. Vừa hay xe chạy tới trước cổng trường Đại học An ninh. Lộ Chi Nghi đang định xuống xe thì Trình Tố lại gọi với theo. Nếu đó là thứ mà em không có thì sao? Lộ Chi Nghi chỉ nghĩ đơn giản là anh chưa từ bỏ việc tặng quà cho mình nên cười đáp. Được rồi, vậy thì anh cứ mua đi. Em chờ để nhận đấy nha. Trình Tố nhìn gương mặt dịu dàng của cô, khóe miệng hơi cong lên. Không nói thêm gì nữa. Lớp học của Lộ Chi Nghi là vào lúc 8 giờ tới 9 rưỡi sáng. Sau khi dạy xong 2 tiết, sinh viên không vây quanh cô như bình thường mà lại chạy hết ra ngoài. Lộ Chi Nghi không khỏi tò mò nên đã chặn một sinh viên lại hỏi. Em định đi đâu hả? Sao trông vui vẻ thế? Sinh viên kia đáp lại. Hôm nay thư viện làm lễ khánh thành nên chúng em định qua đó xem. Cô Lộ không biết ạ? Lộ Chi Nghi hơi sửng sốt. Đúng là cô không nghe được tin này. Cô biết thư viện là do trung tâm giáo dục của Trình Tố đầu tư xây dựng. Vậy nên mỗi lần đi ngang qua đó cô đều nhìn thêm vài lần. Không ngờ là nó lại được khánh thành vào hôm nay. Vừa hay trùng với sinh nhật của cô. Cũng xem như là kỷ niệm đáng nhớ nhỉ. Nghĩ vậy, Lộ Chi Nghi thu dọn sách xong thì đi về phía thư viện mới. Trước thư viện có sân khấu được dựng lên tạm thời. Lúc Lộ Chi Nghi đi ngang qua đó đã thấy có rất nhiều người đứng đợi. Có cả sinh viên lẫn giảng viên. Hiệu trưởng đang đọc bài phát biểu trên sân khấu. Nội dung đơn giản là về ý tưởng và ý nghĩa của việc xây dựng tòa thư viện này. Sau khi nói xong, ông còn đặc biệt nói lời cảm ơn Trình Tố. Chúng ta phải dành lời cảm ơn đặc biệt tới ngài Trình của LC Education Group. Người đã đầu tư cho Đại học An ninh xây dựng tòa thư viện này. Cảm ơn đã vì An Đại xây dựng một môi trường truyền đạt tri thức và sự đóng góp to lớn của ngài. Sinh viên đứng dưới đài kích động vỗ tay. Không ít người ghé tai nhau hỏi thăm. Tập đoàn giáo dục nào? Ngài Trình là ai cơ? Tôi hỏi giảng viên của chúng tôi rồi. Đó là người dẫn đầu đoàn nam trong đội nghiên cứu lần trước tới đây đấy. Gì cơ? Là anh chàng đeo kính đẹp trai đó hả? Xây cả một thư viện lớn như thế cho chúng ta. Đúng là đã đẹp trai còn có tâm mà. Chờ chút, nếu như làm thẻ rồi đi thư viện thường xuyên thì có cơ hội được gặp ảnh nữa không nhỉ? Mơ tưởng gì đấy? Ha ha ha ha, Lộ Chi Nghi không lại gần. Cô chỉ đứng ở xa quan sát thôi cũng đã nghe rõ được nhóm sinh viên nói gì. Cô cúi đầu cười, chụp một tấm ảnh của thư viện cho Trình Tố. Thư viện xây xong rồi. Chúc mừng anh, đẹp lắm. Cô gửi tin nhắn xong thì bài phát biểu của hiệu trưởng vừa hay kết thúc. Giọng nói kích động của MC truyền tới. Sau đây xin được mời hiệu trưởng Lý và người đại diện của LC Education Group lên kéo màn cho thư viện. Lộ Chi Nghi ngẩng đầu, nhìn về phía mà MC chỉ. Lúc này cô mới thấy ở giữa thư viện được che khuất bởi một bức màn lớn. Sau câu nói này của MC, hiệu trưởng và một người đàn ông mặc Âu phục đi tới. Cùng nhau kéo tấm màn đó lên. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về hướng đó. Lộ Chi Nghi mở điện thoại lên, chụp một tấm ảnh cho Trình Tố xem. Nhưng cùng với tấm màn được kéo lên, chữ được khắc trên bảng dần hiện ra rõ ràng. Lộ Chi Nghi nhìn hình ảnh qua ống kính, không khỏi sững sờ. Cô ngây người hồi lâu, cảm thấy khó tin nên buông điện thoại xuống để nhìn thật kỹ. Lúc này càng thêm rõ ràng, trận mưa tối qua đã gột rửa hết đi bụi bẩn của thành phố. Mặt trời sáng nay vừa chiếu rọi, tạo nên đường nét cầu vồng mơ hồ. Dưới ánh sáng ấm áp dịu dàng đó, thư viện mới và bảng tên của nó hiện lên trước mắt mọi người. Tòa Chi Nghi, lúc này cô cũng nhận được tin nhắn trả lời từ Trình Tố. Em có hài lòng với món quà này không? Cách chương.